Đi qua bóng tối, tác giả Băng Nhi, tập 3 trong 7 tập. Bùi Thu Hằng cầm đôi đũa ở bên cạnh, sau khi mời mọi người ăn cơm, liền gắp một miếng trứng cho lên miệng. Cô ta nhăn mặt. Trời ơi, chị dâu, trứng này hình như hơi mặn thì phải. Trước nay thận của mẹ không có tốt, chị nên nấu lạc một chút đó thì hơn. Tay cầm đũa của Lan cứng lại một chút. Trứng này cô chỉ cho một chút xíu hạt nêm, làm sao mà có thể mặn được. Bùi Thu Hằng này là đang cố tình bắt lỗi cô sao? Lan không nói gì, chỉ gắp một miếng trứng chiên, chuyển sang chén cho Tuấn. Bùi Thu Hằng thấy hành động của Lan thì cau mày. Sao chị lại gắp trứng cho anh ấy? Anh Tuấn đâu có ăn được trứng chiên đâu. Nói tới đây, cô ta liền gắp một miếng cá cho vào chén của Tuấn. Anh Tuấn, món cá hồng anh thích nhất nè, anh không thích thì đừng có miễn cưỡng ăn trứng nữa. Có thể cô lầm rồi, anh Tuấn bình thường vẫn rất thích ăn trứng. Có lẽ khẩu vị bây giờ của anh ấy đã không có còn giống như ngày xưa nữa. Ngược lại, những cái món về cá và hải sản, anh ấy đã không còn thích nữa rồi. Câu nói vừa dứt, Tuấn cũng thuận thế mà bỏ miếng trứng vô miệng mà ăn một cách ngon lành. Ý tứ trong câu nói của Lan đã được phơi bày quá rõ ràng. Bùi Thu Hằng á khẩu, không nói thêm được gì nữa. Lần này cô ta thua đau đớn rồi. Không, cô ta sẽ không có bao giờ chấp nhận như vậy đâu. Lần này, ả ta trở về là muốn ở lại nơi này. Mối tình mà cô ta giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu nhường cho người khác. Suốt 12 năm, từ ngày cô ta biết mình thích Tuấn cho tới bây giờ, cô ta vẫn ao ước được làm vợ của anh. Cho dù là anh có vợ rồi đi chăng nữa, cho dù là cô ta bị người đời chê cười, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, cô ta cũng muốn giành bằng được ánh trăng sáng trong lòng về tay của mình. Được đường đường chính chính bước chân vào cánh cổng lớn của nhà này, được ở bên người mà cô ta đã thầm ái mộ bấy lâu nay. Nhưng tất cả cô ta biết Tuấn có thể cho cô ta được một cuộc sống đầy đủ. Cô ta cũng biết hai vợ chồng Tuấn lấy nhau đã lâu nhưng chưa có lấy nổi một mụn con. Đây chính là cơ hội mà cô ta không thể bỏ lỡ. Trước mắt, người cô ta cần phải lấy lòng chính là mẹ của anh. Thu Hằng vẫn biết bà Phượng còn rất quý mến mình. Hơn nữa, người phụ nữ này chỉ cần có một chút quà giá trị, chắc chắn sẽ có thể làm cho cô ta siêu lòng. Suốt bữa ăn, nghĩ tới việc mình phải làm gì để lấy lòng bà Phượng, Bùi Thu Hằng đã thôi gây sự với Lan. Cô ta bây giờ chỉ là muốn làm sao thật nhanh có thể bước chân vào ngôi nhà này. Bản tính của đàn ông trước nay vẫn là không có kiên định, chỉ cần đẩy anh ta vào cái thế không thể chống đỡ, chắc chắn có thể thành công mà chen chân vào mối quan hệ của anh ta, cho dù có sâu đậm tới nhường nào đi chăng nữa. Đêm hôm nay, Thu Hằng lấy cớ mới lên thủ đô chưa có chỗ ở mà muốn ngủ lại hàn huyên với bà Phượng. Lan trở về phòng trong trạng thái bơ phờ, cô nằm vật ra giường mệt mỏi muốn thiếp đi. Ban ngày thì đi làm, buổi chiều lại về nhà nấu cơm dọn dẹp, tới tận bây giờ cô mới ngơi tay. Mẹ chồng và chồng cô rất ít khi phụ cô việc nhà. Từ khi Tuấn lên chức trưởng phòng tới nay, anh lại càng không có thời gian dành cho gia đình. Tuấn ở thư phòng, hôm nay có một hợp đồng quan trọng, cần anh phải xem gấp, cho nên vừa mới ăn cơm xong, anh đã vội vàng làm việc ngay. Hơn 10 giờ đêm, lúc này bên ngoài phố phường đã bắt đầu dần thưa thớt những dòng xe qua lại. Tuấn đứng ngoài ban công hút thuốc, từng cơn gió nhẹ thổi rì rào đuổi nhau trên cành lá. Hợp đồng lần này có đôi chút khó khăn, vấn đề tài chính của công ty hiện tại chưa có thể xoay sở được. Phía đối tác yêu cầu phải đặt cọc một khoản tiền lớn, cho nên ai cũng đang rất đắn đo, không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Bất chợt, từ bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, Tuấn dập dội điếu thuốc rồi xoay người đi ra bên ngoài. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, không có báo trước, làm người bên ngoài xém chút nữa mất đà mà ngã xuống. Bùi Thu Hằng trên tay bưng một tách cà phê, giờ rồi cô ta đưa tay gõ cửa, nhưng người bên trong lại tuyệt nhiên không có đáp lấy một lời. Cô ta đang lo lắng, không biết là rốt cuộc anh có ở trong phòng hay không. Nhưng mà cánh cửa bất chợt mở ra, làm cô ta có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Tuấn nhìn người đang đứng ở bên ngoài, trong lòng anh có chút ngạc nhiên. Thu Hằng, xem lại ở đây. Nghe câu hỏi có phần xa cách, Thu Hằng có chút không vui. Hồi nãy em nghe nói anh phải làm việc, cho nên chuẩn bị một chút cà phê cho anh. Trễ như vậy rồi, anh còn phải làm việc bao lâu nữa? Thấy Tuấn vẫn cứ đứng ở ngoài cửa, cô ta ngập ngừng hỏi. Em có thể đem vào bên trong được không? Tuấn lúc này mới phản ứng lại. Được, em vào đi. Anh chỉ có một hợp đồng cần phải xem qua thôi, cũng sắp xong rồi. Bùi Thu Hằng cười nhẹ, cô ta đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Tuấn, rồi nhìn quanh phòng làm việc của anh một vòng. Bất chợt ánh mắt cô chạm vào một khung ảnh, ngay lập tức liền đi về phía đó. Anh Tuấn, tấm hình này anh vẫn còn giữ hả? Tuấn nương theo hướng của Thu Hằng đang đi, liền phát hiện ra một tấm hình vẫn luôn treo trên tường. Tấm hình này là kỷ niệm tốt nghiệp cấp 3 của anh. Hình chụp cách đây hơn 10 năm rồi, vì là kỷ niệm cho nên anh treo ở đây. Vì treo cũng rất lâu rồi cho nên đôi khi anh cũng quên mất nó. Dù sao thì cũng là kỷ niệm. Thỉnh thoảng nhìn lại cũng có chút ký ức về một thời học sinh. Nhắc đến thời học sinh, em lại nhớ khi còn nhỏ vẫn luôn được anh đạp xe chở tới trường. Ngày đó tuy đã trôi qua mười mấy năm, nhưng mà tới bây giờ nghĩ lại vẫn là những hồi ức thiệt đẹp. Bùi Thu Hằng nói tới đây thì ngừng lại một chút, sau đó cô ta quay chậm người lại. Thu Hằng nhìn thẳng vào ánh mắt của Tuấn không chút ngại ngùng mà nói, giá như thời gian quay trở lại, em sẽ không bao giờ chọn ra nước ngoài. Giá như em chọn ở lại thì có lẽ bây giờ người ở bên cạnh anh là em, chứ không phải là cô ấy nữa. Trong đôi mắt của Tuấn thoáng lên mấy tia xao động. Bùi Thu Hằng nhận ra cái điều này, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cô ta biết ý chí của anh bắt đầu lung lay rồi. Tuy nhiên, cô đang đóng vai một cô gái hiền lành, ngây thơ, cho nên không thể nào đường đường chính chính và nói ra những cái lời như thế này được. Sao mặt anh lại nghiêm trọng như vậy? Những lời vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, anh đừng cho là thật nghe. Tuấn gật đầu, anh đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống, sau đó nhìn Thu Hằng mà nói. Không còn sớm nữa, em mau trở về phòng ngủ đi. Anh cũng ngủ sớm nghe, chúc anh ngủ ngon. Bùi Thu Hằng vui vẻ nhìn ly cà phê đã vơi đi phân nửa, sau đó cô ta quay lại làm động tác hung gió với Tuấn, rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Khi Tuấn trở về phòng, thì Lan đã ngủ say. Ngày mai cô còn phải dậy sớm cho nên anh chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa mới ló dạng, Lan đã vội vàng dậy nấu ăn sáng. Vì hôm nay là chủ nhật cho nên Lan cũng dậy trễ hơn một chút. Hôm qua thức ăn vẫn còn nhiều cho nên cô đem thịt gà và mỡ gà còn thừa nấu một chút xôi gà. Nhìn cái chỏ xôi thơm phức ở trên bàn kèm theo hành phi nóng hổi, Tuấn hào hứng ngồi vào bàn ăn. Đêm qua, bà Phượng và Bùi Thu Hằng trò chuyện đến tận khuya nên hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày. Nhìn cái chỏ xôi nhỏ và gà xé trên bàn, Thu Hằng nhăn mặt. Ăn sáng bằng xôi hả? Ăn xôi nóng ruột lắm. Nếu là em không có nấu xôi để ăn sáng đâu. Lan cau mày liếc qua cô ta một cái. Người phụ nữ trước mặt này rốt cuộc có thù oán gì với cô mà suốt ngày cứ bắt bẻ cô như vậy. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cô ta từ tối hôm qua tới bây giờ, nhưng mà cô cảm thấy không có thiện cảm với cô ta. Thật lòng mà nói, Lan có cảm giác cô gái này có ý với chồng của cô. Nó không có giống với tình cảm bạn bè, càng không giống với tình anh em. Cảm giác đó vẫn luôn thôi thúc cô nghĩ rằng cô gái tên Thu Hằng kia trở về lần này sẽ không phải là chuyện tốt lành chi. Hôm nay là chủ nhật nên vợ chồng anh cũng đều được nghỉ. Bùi Thu Hằng muốn rủ bà Phượng đi mua sắm, cho nên ăn xong đã năn nỉ bà. Sẵn tiện vợ chồng Lan có xe hơi nên Thu Hằng liền nhờ bà Phượng mở lời giúp. Lúc đầu Lan không muốn đi, cô muốn ngày nghỉ ở nhà nghỉ ngơi và đi chùa rồi tham gia câu lạc bộ từ thiện của thành phố. Nhưng mà thấy Tuấn đồng ý đi cùng với Bùi Thu Hằng cho nên cô cũng phải đi theo. Cô cũng không biết mình đang lo sợ cái điều gì, nhưng mà linh tính luôn mách bảo cô rằng phải đi theo họ. Lan lên phòng thay bộ váy trang nhã, rồi đi xuống ngồi bên cạnh chồng mình trên sofa. Bùi Thu Hằng và bà Phượng vẫn còn sửa soạn chưa thấy xuống. Lan nhìn Tuấn có chút thắc mắc. Thu Hằng với anh là bạn bè như thế nào vậy? Sao trước đây em chưa từng nghe thấy anh nhắc tới cô ta? Tuấn đang lướt xem điện thoại, nghe câu hỏi có phần nghiêm túc của cô, liền buông điện thoại xuống nhìn cô gian manh mà hỏi. Em đang lo lắng điều gì? Trước nay em đâu có quan tâm tới những chuyện như thế này. Em đừng nói với anh là em ghen đó nha. Lan bĩm môi. Ai mà thèm ghen? Em nói cho anh hay, dù thế nào đi nữa em cũng là vợ anh, có đăng ký đàng hoàng, em có gì phải sợ chứ? Cô cũng biết cô là vợ thằng Tuấn hả? Bà Phượng vừa bước xuống cầu thang vừa cất giọng the thé. Cô cũng biết cô là vợ thằng Tuấn à? Cô là vợ nó, và tôi hỏi cô, bao giờ cô định sanh cho nó một đứa con đây? Bao giờ thì nhà họ Hoàng chúng tôi có người nối dõi? Thằng Tuấn là con một, lại là trưởng dòng tộc họ Hoàng. Cô nói xem, rốt cuộc bao lâu nữa cô mới chịu sanh, chịu đẻ? Bà Phượng bước xuống, bên cạnh Thu Hằng đang nắm tay bà cùng nhau đi xuống. Những lời nói vừa rồi có bà Phượng làm cô ta rất hả dạ. Thu Hằng cười thầm một bụng ở trong lòng, nhưng mà bên ngoài lại tỏ ra ái ngại. Lan chỉ biết cúi đầu ấp úng. Chuyện này con... Thấy Lan không đáp, bà Phượng càng tỏ ra khó chịu. Sao cô không trả lời, hả? Cô bị câm rồi có phải không? Thấy bà Phượng có vẻ tức giận, Thu Hằng đỡ lấy bà, ngồi xuống sofa phía đối diện, nhẹ giọng khuyên can. Mẹ bình tĩnh một chút đi, hôm nay chúng ta đi chơi chủ yếu để thư giãn mà mẹ. Chúng ta đừng có để chuyện này ảnh hưởng tới một ngày đẹp trời như vậy có đúng không? Hơn nữa, con nghĩ như thế này, chuyện con cái thực ra cũng không phải khó mà. Bây giờ y học phát triển rồi, có rất nhiều phương pháp có thể can thiệp. Can thiệp? Nó là phụ nữ, trách nhiệm sinh con đẻ cái là phải làm tròn, còn không có làm được. Mẹ có thôi đi không? Chưa để bà Phượng nói hết câu, Tuấn đã khó chịu gắt lên. Chuyện con cái từ từ để vợ chồng con tính. Hôm nay là ngày để cả nhà thư giãn và xả hơi. Đừng có để những cái chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Tuấn đứng dậy, cầm lấy cái chìa khóa trên bàn, rồi bỏ ra ngoài. Bà Phượng cũng không nói gì thêm, mà cùng với Thu Hằng đi ra xe. Lan còn phải khóa cổng cửa, nên ra trễ nhất. Thu Hằng thấy Lan ngồi trên ghế lái phụ, thì ganh tị không thôi. Cô ta muốn một lần được ngồi ở vị trí ghế lái phụ cùng với Tuấn. Cô ta nhất định sẽ có được cái vị trí kia cho dù phải trả giá nào đi chăng nữa. Chiếc xe dừng lại trung tâm thương mại. Khi Tuấn đi xuống hầm cất xe, thì Thu Hằng nắm tay bà Phượng đi vào trước. Lan chậm chạp đi ở phía sau hai người. Thu Hằng và bà Phượng không thèm quan tâm tới cô đang ở đâu hay có đi theo họ không. Nhìn cảnh tượng này rất giống mẹ và con gái ríu rít mua sắm cùng nhau. Còn Lan chỉ là người ngoài. Có câu, dâu là con, rể là khách. Nhưng mà thử hỏi mấy ai có thể coi con dâu như con gái ruột của mình mà đối đãi đâu. Bản thân của Lan nhận thấy mình không đến nỗi quá tệ để mẹ chồng phải đối xử với mình như vậy. Chỉ là cô hơi khó khăn trong chuyện sanh con. Chỉ là cô chưa có duyên với con thôi, chứ không phải chuyện gì to tát. Quá ra, trên đời này tất cả những lời nói ngọt ngào đều là trót lưỡi đầu môi. Tuấn sau khi gửi xe xong quay lại thì đã thấy Lan ủ rũ ngồi trên ghế chờ bên ngoài một gian hàng hiệu. Thương hiệu thời trang này rất nổi tiếng, hơn nữa giá cả cũng không phải là rẻ. Xuyên qua lớp kính, Tuấn thấy Thu Hằng và bà Phượng đang mải mê chọn trang phục. Anh nhìn vợ mình ngạc nhiên. Xem không vô trong coi mà lại ngồi đây. Em... Sao vậy? Em cứ vào xem cùng với mọi người, nếu như không ưng đâu ai bắt ép em phải mua. Không phải chuyện đó, chỉ là em cảm thấy những cái món đồ kia không có hợp với em lắm. Thật ra mà nói, Lan biết những bộ đồ trong shop thời trang kia chắc chắn không hề rẻ. Một phần vì cô không muốn chi tiêu quá nhiều vào quần áo, một phần vì muốn tiết kiệm một khoản tiền để sau này có thể làm thụ tinh nhân tạo để tìm con. Cô có lẽ chỉ hợp với những món đồ bình dân, những món đồ hàng hiệu có thể nằm quá xa tầm với. Thật lòng mà nói, phụ nữ ai mà không thích được mặc đẹp. Nhưng mà khi có gia đình rồi, rất nhiều phụ nữ phải gạt bỏ sở thích đó lại để lo cho gia đình. Lan cũng chính là cái tiếp phụ nữ như vậy. Cô luôn luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cho nên, những món đồ hiệu này đều là những đồ xa xỉ phẩm mà cô chỉ có thể ngắm nhìn qua lớp kính như thế này mà thôi. Tuấn im lặng một hồi, rồi kéo cô đứng lên. Đi, anh đi em vào trong tham quan. Dù sao chúng ta cũng tới đây rồi. Xem qua một chút thì cũng có sao đâu. Hơn nữa, nếu mà em không có mua, thì rất có thể Thu Hằng sẽ mua. Chúng ta đi cùng nhau mà, không phải sao? Lan chần chừ, nửa muốn bước vào, nửa lại không. Cuối cùng, cô đánh bạo đứng lên theo Tuấn đi vào bên trong. Lan cứ đứng đó ngắm nhìn cái váy thật lâu. Tuấn nhận ra cái điều này, cho nên anh mỉm cười nhìn cô mà hỏi. Em thích cái váy kia hả? À, không phải đâu. Em chỉ là cảm thấy nó khá đẹp nên nhìn ngắm một chút thôi. Nếu như em thích, vậy chi bằng cứ thử một chút đi. Lan vẫn một mực từ chối. Như vậy không có hay lắm đâu. Có gì mà không hay chứ. Nói rồi, anh quay sang nhờ nhân viên lấy cái váy đó xuống, đặt vào tay cô mà lên tiếng thúc giục. Em mau đi thử nó đi. Nhưng mà... Tuấn không nói hai lời. Anh vừa đẩy cô vào phòng thay đồ, vừa nhỏ giọng mắng khẽ. Mau đi đi. Thu Hằng đang cùng với bà Phượng chọn váy, nhưng vẫn biết những điều đang xảy ra ở phía bên này. Cô ta nhìn cái váy trên tay của Lan, một cảm giác ghen ghét bất chợt bùng lên trong lòng cô. Bàn tay đang nắm cái váy của Thu Hằng không tự giác mà siết chặt lại. Cái váy kia cô ta nhất định phải có được nó. Chị ơi, cái váy đuôi cá màu đỏ kia còn hay không vậy? Nữ nhân viên nghe Thu Hằng hỏi, liền nương theo hướng cô ta chỉ, tìm kiếm cái váy màu đỏ kia. Nữ nhân viên nhìn cái váy rồi lắc đầu. Chị gái xinh đẹp thật khéo chọn, chiếc váy đó là mẫu mới bán chạy nhất. Cả cửa hàng chỉ còn có duy nhất một cái đó thôi. Chỉ còn có một cái đó thôi hả? Dạ. Hằng tuy là bên ngoài có chút nuối tiếc, nhưng mà trong lòng lại đang cười thầm. Cái váy kia còn có một cái, vậy cô ta càng muốn dành cho bằng được cái váy đó cho mình. Lan sau khi thử váy, liền ngại ngùng mở cửa phòng thay đồ, đi ra phía cái gương lớn để ngắm nhìn một chút. Vì ngại nên cô cúi thấp người, hai tay dán chặt lên đùi, không mấy tự nhiên. Nữ nhân viên nhìn Bảo Lan trong cái váy, kinh ngạc thốt lên. Chị mặc cái váy này đẹp quá, rất vừa dặn luôn. Màu đỏ trầm này rất là tôn da lắm. Chị có muốn lấy cái váy này không? Tuấn từ khi Lan bước ra, ánh mắt đã như muốn dán chặt vào người cô. Thực sự mà nói cái váy này Lan mặc rất đẹp, dáng người vẫn còn thon thả. Cái váy kia như ôm sát lấy, vẽ ra từng đường cong cơ thể mê người của cô, làm cho Tuấn say lắm. Anh vừa bước tới bên cạnh cô, vừa ngắm nhìn trong gương và nói, cái váy này em mặc đẹp lắm, nếu như em thích thì anh sẽ mua tặng nó cho em. Em còn nhớ cái ngày sinh nhật anh đã nói nợ em món quà tặng chứ? Lan không quên cái chuyện này, nhưng mà cô không nghĩ Tuấn sẽ nhân cơ hội này mà bù đắp cho cô. Bà Phượng đứng cách đó không xa, nghe thấy con trai nói muốn mua cái váy kia liền lên tiếng mỉa mai. Trời ơi, cái váy này không có hợp với con bé đó đâu. Ban ngày nó đi làm, tối lại về nhà ở trong góc bếp thì mua váy đẹp để làm cái gì chứ. Hơn nữa, cái váy này cũng không có rẻ, còn cứ giữ tiền đó mà chi tiêu cho những công việc khác quan trọng hơn. Tuấn nghe bà Phượng nói vậy có chút không hài lòng. Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy? Người ta nói có vợ đẹp biết cách ăn mặc thì chồng ở nhà cũng nở mày nở mặt mà mẹ. Thời buổi nào bây giờ rồi mà bày vẽ ra như vậy chứ. Ngày trước tao ở nhà quê có bao giờ biết váy vóc là cái giống gì đâu. Ngày đó mặc váy có mà người ta lại đồn đại là hư thân mất nết chứ đẹp cái nỗi gì. Mẹ thiệt tình à, thời đại bây giờ rồi có phải là ngày xưa đâu. Bà Phượng có vẻ tức giận nhưng mà trước mặt con trai lại không dám nói gì, nên chỉ đành im lặng quay đi. Thu Hằng liếc nhìn Tuấn một cái rồi vội vàng kéo bà Phượng sang cái dãy quần áo bên cạnh. Cô ta nhỏ giọng khuyên can. Thôi mà mẹ, thế kỷ 21 rồi, bây giờ mà còn mặc quần áo nữa người ta lại nói là nhà quê. Hơn nữa anh chị ở thủ đô chứ có phải ở quê nữa đâu mà lo dân làng dị nghị hả mẹ? Được rồi mẹ ơi, con biết mẹ không có vui, nhưng mà mẹ không có được chê trách chị dâu trước mặt anh ấy. Đàn ông khi ra ngoài lúc nào cũng cần phải thể diện mà mẹ. Nói xong, cô ta cầm lấy một cái váy gấm hoa ở trên giá, đưa cho bà Phượng, rồi đưa lên người bà ngắm nghía. Mẹ, mẹ thử cái váy này đi. Bà Phượng nhìn cái váy và có chút lưỡng lự. Cái này, mẹ thử đi. Bây giờ mẹ cũng sống ở thành thị rồi. Những lần đám xá tiệc tùng phải mặc váy mới có thể hiện đẳng cấp của mình được chứ. Mẹ mà cứ giữ mấy cái bộ quần áo nhà quê thế này thì hàng xóm người ta lại cười cho đó. Bà Phượng lúc đầu có chút lưỡng lự, nhưng mà nghĩ lại đám người bà Thanh cả ngày bình thường ở nhà cũng đều mặc váy. Nếu như thật sự sau này bà sinh sống ở nơi này, rồi khi tham gia hội phụ nữ hay là đám cưới đám hỏi mà cứ ăn mặc theo kiểu nhà quê thì có bị khinh thường hay không? Nghĩ vậy, bà đánh bạo cầm cái váy kia đi vào phòng thử đồ mặc thử một phen. Nhưng lúc bà Phượng đi thử đồ, Hằng nhìn cái váy trên tay của Bảo Lan, môi mỏng khẽ nhếch lên. Cô ta đi tới cầm lấy cái váy làm bộ nói: "Chị Châu, cái váy này chị không lấy phải không? Em thấy nó đẹp quá, nếu như chị không ưng vậy thì hãy để nó cho em đi." Lan cau mày. Thu Hằng này là đang muốn làm cái trò gì đây? Nghĩ vậy, cô vội vàng giành lại cái váy kia rồi nói: "Ai nói là tôi không có lấy cái váy này? Nó đẹp như vậy mà. Hơn nữa là quà chồng tôi mua tặng cho tôi, dại gì mà không lấy." Nói tới đây, Lan cong môi cười lên: "Hơn nữa, cái váy này tôi mặc cũng rất hợp mà. Cô Thu Hằng thấy có phải không?" Thu Hằng á khẩu không nói được gì. Ý tứ trong câu nói của Lan cũng khá rõ ràng. Người ngoài nghe có thể không hiểu, nhưng mà cô ta vừa nghe liền hiểu ngay. Bảo Lan là đang khẳng định mình mới là vợ của Tuấn, còn cô chỉ là người ngoài. Sau khi mua sắm xong, cả bốn người liền đi tới cửa hàng Kim Hoàng cách đó không xa. Vì Thu Hằng nói muốn mua vài món cho nên Tuấn và Lan cũng miễn cưỡng đi theo. Thu Hằng sau khi đi vào một hồi, xách theo một cái túi nhỏ mà đi ra. Cô ta bước lên xe, liền đưa cho bà Phượng một cái hộp rồi nói giọng ngọt ngào: "Mẹ, đây là tấm lòng của con, mong mẹ hãy nhận lấy. Con chỉ hy vọng mẹ lúc nào cũng nhớ tới con gái nuôi này là đủ rồi." Bà Phượng nhìn cái vòng sáng rực trên tay mà cứ cười hoài. Bà ta trong lòng rất phấn khích vì được tặng món quà giá trị, nhưng bên ngoài lại tỏ ra e ngại. "Trời ơi, con đừng có làm như vậy mà. Món quà giá trị như vậy, thật lòng mẹ không có nhận nổi." "Con tặng cho mẹ, thì mẹ cứ nhận lấy đi." Thu Hằng vừa nói, vừa ấn cái vòng kia vào túi xách của bà Phượng. "Vậy ngày hôm nay con chính thức thành con gái của mẹ, cho nên cái vòng này chính là cái món quà đầu tiên đánh dấu kỷ niệm, cho nên mẹ nhất định phải nhận đó." "Vậy được, mẹ miễn cưỡng nhận tấm chân tình này." Sau khi cất cái hộp đỏ vào trong túi xách, liền bắt đầu thở dài. "Đó, có con gái sướng như vậy đó. Không có như ai kia, chỉ có mỗi cái túi xách xấu xí này." Lan cụp mắt. Chiếc túi xách mà cô vừa mới mua tặng mẹ chồng là hàng hiệu giá mấy chục triệu chứ không ít. Cái túi này của cô còn giá trị hơn mấy cái váy và cái vòng tay kia rất nhiều. Lan cũng không còn muốn đôi co hay thanh minh nên chỉ im lặng. Tuấn nhận được ánh mắt của cô cũng không nói gì. Sau khi ăn cơm trưa xong, Thu Hằng ngỏ ý muốn trở về. Giờ rồi cô ta đã hỏi thuê một căn chung cư trên đường Hoàng Mai. Bây giờ cô ta phải về dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Lần này gặp lại Tuấn, hơn nữa là chiếm được tình cảm của bà Phượng. Cô ta không tin không thể có được người đàn ông này. Hằng ngồi bên ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại lén nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe kia. "Anh Tuấn, công việc của anh dạo này thế nào? Em nghe nói anh mới được lên chức trưởng phòng có phải không?" Tuấn liếc nhìn Thu Hằng một cái, rồi lại hướng ánh mắt về phía trước, vừa chăm chú quan sát phần đường vừa nói. "Anh cũng mới được lên chức gần đây thôi. Còn em định về Việt Nam ở luôn thiệt đó à?" "Thiệt chứ. Anh nghĩ em đang giỡn à?" Nói tới đây, Thu Hằng cúi xuống xem tin nhắn trên điện thoại, rồi mới nói tiếp. "Anh Tuấn nè, công ty anh còn trống vị trí nào không? Em mới về nước nên cũng muốn tìm một công việc." Tuấn nghĩ ngợi một chút, rồi mới trả lời. "Dưới phòng kế toán còn thiếu một vị trí. Nếu như em không ngại, thì có thể đến nó xin ứng tuyển thử xem. Thu Hằng nghe vậy, hai mắt sáng rực, cô ta vô cùng sung sướng khi biết tin chỗ Tuấn còn tuyển người. Ngày mai em sẽ tới ứng tuyển, nếu như em được nhận thì anh phải giúp đỡ em đó nghe. Bây giờ em cũng như là em gái của anh rồi đó. Được rồi, em yên tâm đi. Thu Hằng nhìn từ cửa sổ tầng 15 ra con đường đông đúc bên ngoài, bất chợt điện thoại của cô ta đổ một hồi chuông. Cô ta nhìn dãy số trên màn hình điện thoại lạ lẫm mà đôi mày nhíu chặt. Cô vừa mới về nước được một ngày, số điện thoại này cũng chỉ mới mua chưa nổi 24 giờ, làm sao có người đã biết. Lần này cô về nước vốn dĩ không có đăng tin trên mạng xã hội, cho nên rất ít người biết chuyện này. Hơn nữa, những người ở Việt Nam cô ta quen biết vốn dĩ không nhiều. Bạn bè năm xưa của cô ta cũng đã rất lâu rồi không còn liên lạc nữa. Năm đó là người nhà cô từ mặt ba mẹ cô ta, cho nên chắc chắn không phải là họ hàng hay là thân thích. Rốt cuộc, người đang gọi này là ai chứ? Sau một hồi phân vân, cô ta liền chậm chạp đưa tay nghe máy. Alo, Bùi Thu Hằng, chào mừng cô đã trở lại Việt Nam. Khi nào thì cô mới rảnh rỗi mà có thời gian tới gặp tôi đây? Thu Hằng ngơ ngác mất vài giây, giọng nói đầu dây bên kia là đàn ông. Giọng nói này thật sự có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cô ta lại không có nhận ra đây rốt cuộc là ai. Vừa rồi người kia còn gọi đúng tên cô, làm cho Thu Hằng nghi ngờ nhiều hơn. Người này rốt cuộc gia thế và quan hệ lớn cỡ nào mà chỉ trong giây lát đã có thể điều tra ra được số điện thoại cô ta vừa mua. Xin hỏi ai vậy? Em quên tôi nhanh như vậy sao? Mấy hôm trước có người còn năn nỉ cầu xin tôi, giờ mà bây giờ đã quên sạch sẽ không còn cái gì. Thu Hằng, món nợ của cô với tôi cô tính sau đây. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có chạy đi đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm ra cô. Bùi Thu Hằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, hả? Lời vừa dứt, điện thoại cũng bị cướp không thương tiếc mà vang lên những tiếng tút tút khô khốc. Cô ta biết ai là người gọi rồi. Nhưng mà Thu Hằng lại không ngờ người gọi chính là Hoàng Anh Dũng. Những ngày gần đây cô ta trở về Việt Nam là vì thoát khỏi tai mắt của người đàn ông này. Vậy mà lần này chạy trời không khỏi nắng. Với lại chỉ có một ngày mà hắn ta đã tìm ra cô. Thu Hằng chỉ sợ cuộc sống sau này của cô e rằng sẽ phải chịu nhiều tủi nhục rồi. Sau khi từ buổi mua sắm trở về, bà Phượng liền mặc cái váy mới đi ra đầu ngõ mà buôn chuyện với bà Thanh và mấy người khác. Vừa nhìn thấy bà Phượng mặc váy, bà Thanh đã vội vàng xuýt xoa. Đó, tôi nói mà, bà cứ mặc váy đi mà bà cứ ngại à. Ở thành phố, cho dù là độ tuổi nào đi chăng nữa, thì việc mặc váy bình thường. Bà Phượng nghe bà Thanh khen, bà ngại ngùng đỏ cả mặt. Thiệt ra tôi cũng ngại lắm, nhưng mà cái váy này là con gái nuôi tôi mua cho, nên cũng liều mặc thử một phen thôi. Bà Liễu nghe ba tiếng con gái nuôi nên kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, bà có con gái nuôi nữa hả? Hôm trước tôi chỉ nghe nói bà có duy nhất một đứa con trai thôi mà, không lẽ lại mới nhận con gái sao? Bà Phượng cười. Đúng vậy, con bé mới về nước hôm qua. Trước đây hai gia đình chúng tôi có quen biết, nếu như nó không có đi nước ngoài, có lẽ nó đã trở thành con dâu của tôi rồi đó chứ. Nghe bà Phượng nói vậy, bà Thanh có chút không đồng tình. Bà đừng có nói như vậy, dù sao bây giờ con trai bà cũng đã lấy vợ rồi. Hơn nữa, con Lan đảm đang ngoan hiền, giỏi giang, khéo léo. Bà tuyệt đối đừng có coi thường. Hạnh phúc của các con cũng chính là một phần từ cách đối xử của mẹ chồng. Cho dù có quá khứ thế nào đi chăng nữa, hiện tại con Lan nó cũng là con dâu của bà. Tôi nghĩ tốt nhất bà không có nên nói ra những cái điều như vậy. Bà Phượng im lặng không nói gì nữa. Thật lòng mà nói, từ trước tới bây giờ bà vẫn không ưng Bảo Lan một chút nào. Cô xuất thân bình thường, hơn nữa cũng chỉ là một nhân viên văn phòng, lương 3 cọc 3 đồng. Ngay cả việc tối thiểu là sinh con nói giỏi mà cũng không có làm được. Đúng là không có ra cái gì hết. Tuy nhiên, không hiểu tại sao người trong dãy phố này đều nói bà ta có phúc nên mới cưới được cô con dâu ngoan hiền như vậy. Nhưng mà trong lòng bà Phượng không thể phản bác, cho nên đành im lặng mà lấy bồ hòn làm ngọt. Sáng hôm sau, Thu Hằng tìm đến công ty của Tuấn để xin việc. Sau khi phỏng vấn một hồi, cô ta liền được nhận vào làm phòng kế toán. Ngày đầu làm việc nên cô tỏ ra ngoan ngoãn mà không dám làm việc riêng trong giờ làm. Mãi tới tận giờ nghỉ trưa, Thu Hằng mới dám gọi điện thoại cho Tuấn báo tin mình đã đậu phỏng vấn. Cô ta thậm chí còn muốn mời anh đi ăn trưa để cảm ơn vì đã giới thiệu cho cô ta một công việc. Khi nghe lý do này, Tuấn cũng không từ chối. Đang ăn cơm, chợt nhớ ra điều gì, Hằng ngẩng đầu giật dè hỏi. Chiều nay tan tầm, anh có thể cho em qua gia một đoạn được không? Em ở nơi này không có thông thuộc đường xá, hơn nữa em cũng không có xe, vậy cho nên... Chưa để Thu Hằng hết câu, Tuấn đã vội vàng cắt lời. Chiều nay anh phải đi đón Bảo Lan rồi, hôm nay xe cô ấy bị hư, hơn nữa cô ấy còn có buổi liên quan công ty, cho nên anh phải đưa cô ấy tới đúng giờ. Hay là anh cứ đưa cả em theo để đi đón chị dâu cũng được mà. Khi nào anh đưa chị ấy tới nhà hàng giữ tiệc xong xuôi thì đưa em về cũng được. Em không có dội, anh yên tâm đi. Tuấn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý với đề nghị này của cô ta. Tới giờ tan làm, khi nhìn thấy chiếc xe hơi của Tuấn đậu ở dưới sảnh, Thu Hằng liền nhanh chân mở cửa ghế lái phụ ngồi vô. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Sau khi băng qua mấy con phố, liền dừng lại trước sảnh một tòa nhà văn phòng nho nhỏ. Bảo Lan đứng từ xa, nhìn thấy chiếc xe của anh nên chủ động bước tới bên cạnh đường. Khi chiếc xe vừa mới đậu lại, thì cửa kính ghế lái phụ bất chợt hạ xuống. Một người ló đầu ra, tươi cười vẫy vẫy tay với cô. Chị dâu, xin chào. Bảo Lan cau mày, nhìn người phụ nữ đang ngồi bên ghế lái phụ, cười với cô. Người phụ nữ này sao lại ở trên xe chồng của cô? Rõ ràng là hôm qua cô đã dặn hôm nay anh đón mình rồi mà. Làm sao họ lại đi cùng với nhau khi anh vừa mới tan tầm như thế này? Thấy Bảo Lan không bước lên xe mà cứ đứng ở vỉa hè, Thu Hằng cười cười cất giọng thảo mai. Chị dâu à, chị lên xe đi. Em hôm nay mới được vào làm bộ phận kế toán ở công ty anh Tuấn. Vì chưa có xe nên em mới xin quá gian một đoạn đường. Nếu như chị dâu không thích hay là để em đi ra phía sau ngồi. Tuấn liền mở cửa sổ xe nhìn cô không vui. Em sao vậy? Mau lên xe đi. Hằng tỏ vẻ ủy khuất. Tay cô ta vừa mới đưa lên cửa xe muốn mở, vừa nói. Chị dâu có lẽ không có muốn em ngồi phía trước để em ra phía sau ngồi vậy. Bảo Lan lúc này mới phản ứng lại. Không cần đâu. Chỗ đó cô cứ ngồi đi. Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, tôi đâu phải người nhỏ nhen tới như vậy. Nói xong, cô chậm chạp mở cửa leo lên ngồi ở hàng ghế phía sau. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa mọi người trở về căn nhà nhỏ của Lan và Tuấn. Thu Hằng nhìn căn nhà reo lên. Anh Tuấn, chị dâu, dù sao em cũng đã tới đây rồi, hay là hôm nay em ở lại chơi với mẹ một hôm nghe. Tuấn không có phản đối Lan, cũng không có buồn quan tâm. Dù sao thì hôm nay cô cũng không có ở nhà, cho dù cô ta có ở đây thì Lan cũng không có cảm thấy vướng bận. Sau khi Lan lên phòng thay bộ đồ mới, liền nhờ anh chở tới nơi diễn ra bữa tiệc. Phía bên kia, Bùi Thu Hằng ngồi trên sofa nhìn bà Phượng ngọt ngào nói. Mẹ, hôm nay mẹ con mình cùng trổ tài nội trợ một hôm nghe. Được đó, không mấy khi con gái nấu cơm. Thu Hằng gật đầu rồi cùng bà Phượng vào trong bếp nấu nướng. Cô ta vừa lặt rau vừa trò chuyện cùng bà Phượng. Buổi tối nhanh chóng trôi qua. Thu Hằng nhận được một cuộc điện thoại nên đã rời đi từ sớm. Cô ta đi vào một khách sạn hạng sang, sau đó vào thang máy rồi đi lên phòng tổng thống đặt ở tầng cao nhất. Cô ta vừa đưa tay gõ gõ thì cánh cửa cũng nhanh chóng mở ra. Người đàn ông mở cửa cúi đầu coi như chào hỏi với cô rồi đi ra ngoài. Thu Hằng cẩn trọng bước vào, nhìn người đàn ông mặc cái áo choàng tắm đang đứng quay lưng lại với cô ta. Nói đi, anh gọi tôi tới đây để làm cái gì? Hoàng Anh Dũng tay cầm ly rượu, đứng bên cửa sổ, vừa nghe tiếng hỏi liền chậm chậm quay người lại. Anh ta nhìn Thu Hằng đứng trước mặt mình vừa lắc lư ly rượu trên tay, vừa nhìn cô ta cười khẩy. Cứ có chuyện thì tôi mới có thể gọi em tới đây hay sao? Trước đây chúng ta đã từng nói với nhau như thế nào? Tại sao em rời Mỹ mà không nói với tôi một tiếng? Hay là em đã quên giao dịch của chúng ta? Tôi không có quên. Thu Hằng có chút chột dạ, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Hoàng Anh Dũng đương nhiên là nhận ra, hắn nhếch mép cười nửa miệng rồi hừ lạnh. Cô đây là đang muốn chơi trò gì? Cô nghĩ tôi không thể tìm ra được cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, thuận tôi thì sống, chống tôi chắc chắn cô phải chết. Bùi Thu Hằng, cho dù cô có chạy tới chân trời gốc bể, tôi cũng sẽ tìm được cô. Vừa rồi, cái tiếng chết kia Hoàng Anh Dũng cố tình rít lên làm cô ta lạnh cả sống lưng. Năm đó, khi mới qua nước ngoài, cha của Bùi Thu Hằng vay nợ để làm ăn, nhưng mà mọi chuyện không có được bao lâu thì vỡ nợ. Ba cô nợ cái đám dân anh chị một khoản tiền rất lớn. Cứ dăm ba ngày, bọn chúng lại tới đòi nợ rồi đập phá một lần. Trong lúc quẫn bách, cô ta liền nghe theo bạn bè vào làm trong quán bar để kiếm thêm thu nhập. Trong một lần tiếp đãi khách VIP của cô ta bị người ta bỏ thuốc rồi hãm hiếp. Sau này khi vượt qua cú sốc tâm lý cùng với việc ngày chứng kiến ba mình bị bọn chủ nợ đánh đập dã man, cô ta dần dần bạo dạn hơn. Một ngày mưa buồn, khi ba cô bị đám người kia đánh đập thập tử nhất sinh, Thu Hằng quyết định đi theo con đường bán hoa để trả nợ cho cha mình. Công việc này tuy là có chút không có trong sạch, nhưng ngược lại, công việc lại kiếm được rất nhiều tiền. Trong một lần làm việc tại quán bar, cô ta được Hoàng Anh Dũng để mắt tới. Sau vài ba lần qua lại, hắn ta liền đề nghị cho cô mượn một khoản tiền lớn để trả nợ. Lúc đầu, Thu Hằng cũng có chút đắn đo, nhưng mà vì chủ nợ siết quá mạnh nên cô ta đành nhắm mắt đưa chân. Cô lúc đó rất cần tiền cho nên nhắm mắt mà ký vào bản hợp đồng tình nhân với anh ta. Mãi cho tới sau này, khi Hoàng Anh Dũng đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý, cô ta mới biết mình đã sai rồi. Khi cô hối hận thì đã không còn kịp nữa. Hoàng Anh Dũng cứ cách một ngày để dùng cái bản hợp đồng bắt buộc cô phục vụ nhu cầu sinh lý. Nhưng mà cách hắn ta thỏa mãn lại rất cầm thú. Thậm chí hắn ta còn cấm cô không được qua lại với người đàn ông khác, không được lấy chồng, không được sinh con. Suốt đời sống kiếp chỉ có thể là nhân tình của hắn mà thôi. Thật ra rất nhiều lần cô ta gợi ý hắn để cho mình một danh phận, nhưng mà Hoàng Anh Dũng nào có dễ dàng chấp nhận cái chuyện này. Thu Hằng sau khi nhìn ra bộ mặt thật của Hoàng Anh Dũng liền ra sức tìm cách trả nợ cho hắn. Nhưng mỗi lần cô qua lại với một người đàn ông khác để kiếm tiền liền bị hắn bắt về đánh đập dã man. Cho nên dạo gần đây cô ta mới tìm mọi cách để trốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Hằng trốn về Việt Nam, cô ta không trở về quê hương mà trở về thành phố, những tưởng rằng sẽ trốn thoát được một thời gian đủ để cô ta có một gia đình được yêu thương và che chở. Nhưng mà xem ra không kịp nữa rồi. Thu Hằng cố gắng trấn an lại cái nỗi lo sợ trong lòng. Cô ta im lặng một hồi rồi vẽ ra một nụ cười lấy lòng. Tôi biết nhất định anh sẽ tìm được tôi mà, cho nên tôi có trốn đâu. Trên môi của Thu Hằng vẫn giữ nguyên cái nét cười. Cô ta vừa bước chân tới bên cạnh người đàn ông kia, vừa ung dung nói chuyện. Hoàng Anh Dũng, anh giàu có phong độ là vậy, tại sao cứ nhất thiết muốn ở cạnh một con điếm như tôi? Anh không thấy ghê tởm thôi sao? Tay cầm ly rượu của Hoàng Anh Dũng dần siết lại, nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình thản. Hắn ta nhìn Thu Hằng bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Cô hỏi tôi tại sao hả? Con mẹ nó, ông đây không có biết tại sao. Chỉ biết là đang ở bên cô rất vui vẻ. Cô nghĩ tôi thiếu đàn bà sao? Tôi nói cho cô biết, đàn bà tôi không có thiếu, nhưng tôi cứ muốn quỷ hoại một con điếm như cô. Nói tới đây, Hoàng Anh Dũng vung mạnh tay ném cái ly rượu xuống sàn. Một tiếng choang chát chúa vang lên khô khốc. Bùi Thu Hằng bị hành động này của Hoàng Anh Dũng dọa cho sợ mà vô thức lùi lại phía sau mấy bước. Bước chân của người đàn ông kia mỗi lúc tiến lại gần càng làm cho cô ta thêm hoảng loạn. Anh Dũng cứ tiến lên một bước thì cô ta lại lùi một bước. Tới tận khi lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo sau lưng thì Thu Hằng mới dừng lại. Bước chân của Hoàng Anh Dũng vẫn chưa dừng. Hắn ta vừa bước vừa câu môi cười, trong ánh mắt sắc lẹm kia đầy vẻ khinh thường. Sao? Cô sợ tôi à? Hoàng Anh Dũng bật cười đầy mỉa mai. Thu Hằng không nói gì, căn bản cô ta cũng không thể phản bác lại những cái lời này. Con người Hoàng Anh Dũng quả nhiên đáng sợ. Số nợ ngày trước cô nợ hắn ta, thực ra mà nói, Thu Hằng đã gần như trả hết, nhưng mà món nợ ân tình thì mãi mãi hắn vẫn tính với cô. Hoàng Anh Dũng đưa cánh tay rắn chắc như gọng kìm, siết chặt lấy cái cằm trắng nõn của cô ta mà rít lên. Thu Hằng, tôi nhắc lại với cô một lần cuối, đừng có thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu như cô cố tình khiêu khích, hậu quả như thế nào cô tự gánh chịu đó. Tôi không phải là cố ý muốn khiêu khích anh, chỉ là dạo gần đây gia đình tôi có một chút việc cho nên mới phải trở về Việt Nam gấp gáp. Thật ra tôi không phải là đang chạy trốn anh đâu. Hôm nay khi nhận được điện thoại của anh, không phải tôi đã đến đây rồi sao? Nhận được điện thoại của tôi thì cô tới liền đây sao? Thu Hằng, nhìn cô có vẻ tình nguyện quá hả? Hoàng Anh Dũng, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Món nợ năm xưa không phải bao nhiêu năm nay tôi đã hoàn trả cho anh gần như tất cả rồi hay sao? Cô trả cho tôi. Tiền thì có thể tôi không có tính toán với cô. Món nợ năm đó tôi cũng chưa có nhận được một đồng tiền lời nào từ cô, đúng chứ? Nhưng mà món nợ ân tình của tôi với cô thì tính làm sao đây? Năm đó, nếu như không có tôi ra tay cứu cô, thì có lẽ cả cô và ba mẹ cô đều đã chết dưới tay của lũ côn đồ đó rồi. Hơn nữa, cô còn ăn ở nhà tôi, ngủ ở nhà tôi, tiền bạc tiêu xài cũng là tôi chu cấp. Cô thử nói xem, những cái thứ này thì tính như thế nào đây? Hoàng Anh Dũng, anh đừng có mà quá đáng. Anh chu cấp tiền bạc cho tôi ăn, cho tôi ở. Nhưng cái điều là tôi đây mang thân mình ra trao đổi. Anh nuôi gái mà còn phải tính toán hay sao? Hoàng Anh Dũng, anh cũng thật là quân tử quá đi. Tôi có quân tử hay không? Không phải chỉ mình cô nói là đủ. Hơn nữa, tôi đây cũng chưa có bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử. Thu Hằng, cô đừng có quên bản hợp đồng năm xưa là do chính cô cam tâm tình nguyện tự ký vào. Bây giờ cô tính lật kèo hay sao? Cô còn nhớ hợp đồng trong đó có ghi quy định nếu như cô phá vỡ hợp đồng thì phải chịu hậu quả như thế nào chứ? Tôi... Bùi Thu Hằng bây giờ thật sự không dám nghĩ tới nếu như Hoàng Anh Dũng thật sự làm ra cái chuyện này thì số phận của cô ta sẽ như thế nào đây? Danh dự, công việc, địa vị của cô ta sẽ đều bị tan tành hết. Cô ta chỉ còn cố gắng nửa năm nữa thôi thì hoàn toàn có thể đi tìm cho mình một mái nhà vững chắc. Nhưng mà cả đời này cô vẫn phải là nhân tình của Hoàng Anh Dũng, mãi mãi là như vậy. Thu Hằng gom nhặt một chút dũng khí cuối cùng mà ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta mà hỏi: Anh hôm nay gọi tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Gọi cô tới đây để muốn cùng cô vui vẻ một chút không được sao? Thu Hằng tái mặt nhìn hắn để cảnh giác. Vui vẻ? Vui ý của anh là sao? Cô là bộ cái gì chứ? Đừng có nói với tôi là cô không hiểu ha. Thu Hằng, cô đang giả ngu à? Tôi không có. Tốt nhất là cô nên như vậy. Hoàng Anh Dũng nói tới đây liền đưa tay kéo mạnh Thu Hằng về phía mình. Cô ta không chút cảnh giác liền ngã nhào vào lòng của anh ta. Chưa kịp để Thu Hằng định hình, một đôi môi nóng bỏng cuồng bạo đã phủ xuống bờ môi đỏ của cô ta không chút lưu tình. Tờ mờ sáng hôm sau, Thu Hằng lê thân xác tàn tạ của mình lên một chiếc taxi trở về nhà. Cô ta điên cuồng tắm rửa nhưng vẫn không gạt bỏ được cái sự dơ bẩn của Hoàng Anh Dũng để lại trên người của cô. Thu Hằng sau khi chà tới mức đỏ cả da mới đi ra ngoài. Cô ta cứ như vậy mà bật khóc. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục làm cô ta càng thêm ê chề nhục nhã. Cô ta không muốn cả đời này làm đồ chơi cho người đàn ông này hết lần này tới lần khác. Đôi khi cô cũng tự hỏi rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp chứng gì mà cuộc đời sao chỉ toàn là thấy đau khổ như vậy. Lần này trở về là muốn quyết tâm tìm được một người đàn ông đích thực của đời mình. Cô ta cũng muốn được yêu thương và bảo vệ. Chỉ cần có như vậy thôi, không lẽ ông trời lại muốn cướp hết tất cả của cô hay sao? Và Tuấn chính là mục tiêu mà cô ta hướng tới. Dù sao đây chăng nữa, họ cũng đã quen biết nhau từ hồi nhỏ. Lúc này, khi Tuấn lái xe đưa Lan từ bữa tiệc trở về, sẵn trong người có chút hơi men, Lan liền nhìn anh cất giọng chất vấn. Cô gái tên Thu Hằng kia, tại sao hôm nay lại tan tầm cùng với anh? Là anh xin việc cho cô ta vào trong công ty hả? Em hỏi anh, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cô ta là như thế nào? Tuấn nghe câu hỏi vô lý của Lan thì cau mày không vui. Em nói cái gì vậy? Anh và cổ chỉ là tình nghĩa anh em. Em cũng biết mà, cổ là con gái nuôi của mẹ. Hơn nữa chỉ là tụi anh từ nhỏ đã quen biết nhau nên có vẻ thân thiết hơn những người khác. Em đừng có vô lý như vậy có được không? Em vô lý sao? Anh đang nói em vô lý gây sự với anh à? Có ai đời em gái nuôi của chồng tự giới thiệu với vợ rằng cô ta là thanh mai trúc mã với chồng mình hay không? Tuấn thấy Lan người toàn là mùi rượu, liền có chút thở dài. Em say rồi, mau ngủ ngơi đi. Có gì sáng mai anh với em từ từ nói chuyện. Dù sao đi chăng nữa, cũng đã khuya lắm rồi. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm. Không, ngày hôm nay nhất định anh phải nói rõ với em, rốt cuộc hai người có quan hệ gì, có phải năm đó là anh thích cô ta hay không? Ồn ào cái gì vậy hả? Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn ở đây mà cãi nhau ầm ĩ à? Không cho bà già này ngủ hay sao? Chưa để cho Tuấn kịp trả lời, giọng của bà Phượng đã vang lên bên ngoài cánh cửa. Lan không nói gì nữa, chỉ hậm hực nằm lên giường. Không hiểu tại sao cô cứ luôn có cảm giác Thu Hằng này không phải là người tốt lành gì. Bà Phượng thấy bên trong bắt đầu im ắng cũng trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, khi tới công ty, Thu Hằng cố gắng che chắn những vết xanh tím ái muội ở trên khắp cơ thể mình. Tuấn hôm nay có buổi gặp gỡ đối tác cho nên tới công ty khá trễ. Thu Hằng như thường lệ tới giờ ăn trưa lại đứng đợi Tuấn ở cửa phòng ngay. Ngay cả đồng nghiệp cũng bắt đầu bàn tán mối quan hệ của họ. Thu Hằng vốn không có quan tâm tới cái chuyện đó, còn Tuấn thì vốn dĩ không có hề hay biết những tin đồn sau lưng anh. Thời gian qua mau, bà Phượng khi nghe những lời ngon ngọt của Thu Hằng bắt đầu siêu lòng. Mối quan hệ vợ chồng của Lan bắt đầu xuất hiện những cãi vã, những giận hờn. Cho tới một ngày, khi công ty nơi Lan làm việc bắt đầu thua lỗ, giám đốc công ty ôm một khoản tiền bỏ của chạy lấy người. Lan và các đồng nghiệp đột nhiên trở thành thất nghiệp. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, mọi chuyện đã gần như thay đổi hoàn toàn. Lan bất ngờ mất việc làm cho nên chưa thể tìm được công việc mới ngay được. Khoảng thời gian này, cô lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi và nội trợ. Nhưng mà chính khoảng thời gian này, những mâu thuẫn gia đình tiếp diễn không hồi kết. Thu Hằng vẫn thường xuyên lui tới nhà cô. Hôm nay như thường lệ cũng vậy. Cô ta dạo này còn có ý coi thường cô rất nhiều. Thu Hằng vừa tới đã liếc xéo cô. Chị dâu, sao dạo này chị ở nhà hoài vậy? Chị nghỉ việc rồi hả? Chưa để cho cô kịp trả lời, bà Phượng đã lên tiếng nói trước. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Công ty phá sản rồi, bây giờ tiền lương còn không lấy được, cũng không có chịu đi xin việc khác, cho là chị ở nhà ăn bám chồng thôi. Bảo Lan cụp mắt, nghe những lời cay nghiệt từ mẹ chồng. Cô không phải không muốn xin việc khác, chẳng qua là để bản thân cô cảm thấy quá mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi 5-3 ngày. Hằng ngày cô dẫn lên các trang tin tức tuyển dụng tìm kiếm một công việc, nhưng mà vẫn chưa tìm được một nơi phù hợp. Bây giờ khi đã quá quen với tính cách của bà Phượng, nên cô cũng không có thèm giải thích nữa. Căn bản là bà sẽ không có cảm thông, cũng không có muốn hiểu những lý do của mình. Trong mắt bà, tất cả những điều đó chỉ là bao biện. Thấy Lan không thèm trả lời, bà Phượng càng lớn tới. Sao? Tôi nói đúng quá nên không dám cãi lại tôi câu nào à? Con không phải... Vậy ý cô là thế nào? Thu Hằng thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì đắc ý vô cùng. Tuy vậy, cô ta vẫn tỏ ra mình hiền lành, khuyên can bà Phượng. Thôi mẹ, chị dâu mới mất việc, mẹ cứ để từ từ chị kiếm việc khác sau. Chứ con đây mới về nước cũng đã kiếm được việc làm rồi đây nè. Bây giờ chị ấy chắc là muốn tìm một công việc tốt cho nên mới vậy thôi. Giá mà cô ta cứ nói chuyện dễ nghe như con, thì mẹ đâu có bực bội tới mức này. Bảo Lan nghe Thu Hằng nói như vậy lại càng không ưa người phụ nữ này. Cô ta ngoài mặt thì bảo vệ cô, nhưng lại tạo ra vô số sóng ngầm. Có lẽ mối quan hệ giữa mẹ chồng và Lan trở nên căng thẳng cũng từ người phụ nữ này. Hôm nay, mặc dù rất trễ, nhưng Tuấn vẫn chưa về nhà. Cô lấy điện thoại gọi cho chồng, hỏi anh có trở về ăn cơm không. Nhưng điện thoại vang lên những tiếng tút dài khô khốc. Đã hơn 7 giờ tối, khi cơm canh đã nguội, bà Phượng nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn mâm cơm nhíu mày. Thằng Tuấn nó làm cái giống gì mà bây giờ này vẫn chưa trở về. Cô đã gọi điện cho nó hay chưa? Con gọi rồi thưa mẹ, nhưng mà điện thoại của anh ấy từ tối tới bây giờ vẫn không có ai bắt máy. Có lẽ anh ấy đang đi bàn công việc với đối tác hoặc đang đi đường cho nên không có nghe máy được. Nếu như mẹ đói hay là mình cứ ăn cơm trước rồi con sẽ phần thức ăn cho anh ấy về sau. Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Chồng mình đi đâu hay đi làm cái gì mấy giờ về cũng không biết nữa. Con tôi ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, bây giờ này còn chưa được ăn cơm. Vậy mà cô lại nói ăn cơm trước rồi để phần cho nó sau. Nghe vậy được sao? Hả? Cô không nghĩ cho nó một chút nào hả? Mẹ, bây giờ chồng con làm ở bên ngoài. Anh ấy hôm nay phải tiếp khách này, ngày mai phải đi ký hợp đồng kia. Tính chất công việc của anh ấy vẫn luôn là như vậy. Con chẳng qua chỉ là không có may nên mất việc. Hơn một năm qua con về nhà mình làm dâu. Công kia việc nọ vẫn cố gắng lo lắng chu toàn tất cả. Trước đó con cũng vẫn đi làm, vẫn cố gắng kiếm tiền cùng anh ấy xây đắp gia đình hạnh phúc. Con cũng không hiểu sao mà thái độ của mẹ luôn luôn khó chịu với con như vậy. Hay là con có lỗi gì với mẹ? Nếu có thì mẹ cứ nói ra rồi con dần dần khắc phục. Bà Phượng trừng mắt. Cô hay ha, lại bắt đầu trả treo với mẹ chồng rồi đó. Cha mẹ của cô dạy như vậy sao? Tôi nói luôn, cô không có lỗi gì với tôi cả, nhưng mà cô có lỗi với dòng tộc nhà tôi. Thằng Tuấn nó là con một, vậy mà nó lấy cô bao nhiêu lâu nay mà cô không có xin lỗi cho nó một mụn con. Đến tận khi chồng tôi mất thì cũng không có lấy một đứa cháu. Bây giờ cô còn lên mặt dạy nó rồi cãi nhau với nó nghi ngờ này nọ. Cô nói xem như vậy có được hay không? Lan nghe bà Phượng nói vậy thì cũng không có chút ngại ngùng, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà nói. Mẹ nói con như thế nào cũng được, con chấp nhận, nhưng con xin mẹ đừng có lôi ba mẹ con vào cái chuyện này. Đúng là con với anh Tuấn lấy nhau đã nhiều năm nhưng mà chưa thể sinh con. Rốt cuộc là từ con hay là từ chồng con thì vẫn chưa có biết. Tại sao mẹ lại quy chụp toàn bộ lỗi lầm cho con như vậy? Con biết, ngay từ những ngày đầu tiên con về ra mắt gia đình, mẹ đã có vẻ không thích con rồi. Từ trước đến bây giờ, ngoài việc sinh con ra, thì con cũng không biết ra làm cái chuyện gì để mẹ phải ghét con như vậy. Nhưng mà, chúng ta là người một nhà, cho nên con mong mẹ, nếu như mẹ có cái gì không hài lòng với con á, thì cứ nói thẳng để con rút kinh nghiệm, chứ đừng có để trong lòng để lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với con như vậy. Bà Phượng tức giận, đập bàn, rồi chỉ thẳng vào mặt của Bảo Lan mà quát. Bây giờ, cô lại dạy khôn tôi đó à? Con không có ý đó. Phải, cô thì giỏi rồi. Bà Phượng bỏ lại câu này, rồi đứng dậy xoay người vào phòng, đóng cửa lại rầm một cái. Thu Hằng vẫn ngồi yên đó, đôi môi của cô ta dấy lên một nụ cười gian xảo. Nhưng mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ta liền giấu nhẹm nó đi. Chị dâu à, chị dâu, sao hôm nay chị lại đối đầu với mẹ làm gì? Em khuyên chị tốt nhất nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Mẹ nhiều tuổi rồi, nếu như tức giận nhiều sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Đi Qua Bóng Tối, tác giả Băng Nhi. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 4.